Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả làm kẻ ngớ ngẩn gần 2 năm, nuôi dưỡng một đám hoạn quan làm tai mắt trong cung. Tự quan thiêm buôn hàng kiếm được hàng vạn bạc trắng thuê ba cấm vệ mộc ngạn. Càng không nói đến 3 năm trước, lợi dụng nhũ mẫu của Chu Lân bày ra cục diện ở tiền điện trong cung, nhũ mẫu đó lại là người của thẩm phủ. Hắn rốt cuộc đã mưu đồ bao lâu rồi? Hay nói cách khác, Chu Dục Thâm không phải đích, không phải trường, điềm tĩnh vững vàng, rốt cuộc là từ khi nào lại nảy sinh ý muốn đoạt ngôi thái tử? Ngươi là từ khi nào bắt đầu muốn ngôi đế vương? Năm cảnh nguyên thứ 9 đến thứ 10. Giang Nam liên tiếp 2 năm lũ lụt hoa đào, vùng Chiết Bắc mất mùa triệt để, người chết đói nằm la liệt khắp nơi. Khi đó ngươi còn nhỏ, có lẽ không nhớ chuyện này. Dân lưu vong từ Nam ra Bắc, dọc đường qua Hàng Châu, Tô Châu, một mạch đến Ứng Thiên Phủ, nhưng lại bị thị vệ giữ cửa thành chặn ở ngoài thành. Cách một ngày, phụ hoàng trên triều nghị hỏi về việc cứu tế nạn dân. Gần như không ai trong triều văn võ dám nhận củ khoai nóng này. Vẫn là Mạnh lão ngự sử đứng ra, đề nghị mở quốc khố, trước hết cứu trợ dân lưu vong ngoại ô kinh thành, sau đó do đô sát viện phái ngự sử, hộ bộ phái tư vụ quan, binh bộ và đô đốc phủ phái tướng sĩ, dọc đường về phía nam, một mạch khảo sát tình hình tai ương. Lúc bấy giờ ta đã nhập quân, đang dưới trướng La tướng quân, cùng La tướng quân và lão ngự sử một mạch xuống phía nam đến gần ngoại ô Hàng Châu. Vì Hàng Châu giàu có, dân lưu vong khắp nơi đều đổ về đây, ăn xin dọc đường, không có mảnh vải che thân, thậm chí người ăn thịt người. Cảnh tượng thê thảm như vậy, quả thực là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy. Lão ngự sử đứng trong hoang dã mà rơi lệ, nói rằng bụng đầy thơ sách, lòng ôm thao lược, cùng phụ hoàng tranh giành nửa đời hoàng quyền và giang sơn. Nhưng lật khắp sử sanh, đặt chân đến chốn cùng khổ, mới biết hoa hạ mấy nghìn năm, suy cho cùng chỉ có 8 chữ: thịnh, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Mà quân chủ đặt bách tính lên hàng đầu, có thể phá rồi lập thì có được bao nhiêu. Từ lúc đó, ta đã hạ quyết tâm, dù bất chấp thủ đoạn, dù hiểm ác đê tiện, không từ một việc gì, ta cũng phải mưu đoạt được ngôi đế vương này. Chu Dục Thâm nói đến đây, đặt cây đèn trong tay lên án thư bên cạnh long sàng. Ánh nến khẽ lay động, chiếu vào Chu Nam Tiện, thập tam. Trong cuộc tranh giành ngôi vị này, ta chỉ có lỗi với hai người. Một là Tam Muội, hai là ngươi. Cả đời ngươi trọng tình trọng nghĩa, chưa từng phụ bạc bất cứ ai. Dù không muốn tranh giành ngôi vị, nhưng từ khi kế vị, thân chinh Tây Bắc, giữ vững cương thổ Đại Tùy, không hổ thẹn với tổ tiên, không hổ thẹn với lê dân. Ngươi là người quang minh chính đại, hành sự lỗi lạc như vì sao chói mắt. Xét về nhân phẩm, ta tự hỏi mình còn kém xa ngươi. Nhưng vị trí ngươi đang ngồi, giang sơn ngươi đang cai trị, nó không phải thời thịnh thế thái bình, nó là một bức tranh đầy vết thương, bệnh tật trầm trọng. Lẽ nào chỉ dựa vào hai chữ nhân thiện là có thể chữa khỏi? Thế nào là phá? Thế nào là lập? Làm sao để thay đổi? Làm sao để cải cách? Ngươi đã từng không muốn ngôi vị hoàng đế này, ngay cả việc lấy hay bỏ nó đều chỉ vì Tô Thời Vũ một mình nàng. Trước đó, nửa đời người, ngươi có từng suy nghĩ làm thế nào để ngồi vững vị trí này không? Để ngồi vững vị trí này, không chỉ đơn giản là trọng dụng vài hiền thần, trừng phạt vài tham quan, thế gian gió mưa bão bùng, chữ, trị, này, trong mỗi thời đại khác nhau, phải có cách giải thích khác nhau. Ngôi vị hoàng đế này, dù có ngồi vững, cũng như ngồi trên đống lửa, đêm không thể ngủ yên. Quả thực, ta không dám chắc ngươi sẽ không làm tốt hoàng đế. giờ đây tranh đoạt ngôi vị, ngoài mưu đồ và hoài bão, cũng không muốn chết dưới lưỡi đao của ngươi. Ta có tư tâm, ta không phủ nhận, anh em chúng ta, thuở nhỏ cùng nhau luyện võ tòng quân. Lần này ta đã phụ ngươi, ngươi vì thế oán ta, ghét ta, hận ta, đó đều là những gì ta đáng phải chịu, ta cũng nguyện chịu đựng. Chu Dục Thâm nói xong, đèn lưu ly trên án phát ra tiếng lách tách, ánh lửa khẽ co lại, rồi lại bùng lên, chiếu sáng rực rỡ trên trán Chu Nam Tiện. Lời của tứ huynh, ta đại khái đã hiểu. Một lát sau, Chu Nam Tiện nói, hắn đưa tay che ánh nến, các khớp ngón tay thon dài che khuất một vùng bóng tối dưới lông mày. Thật ra ngươi đối với ta cũng không thể nói là phụ bạc. Ta sinh ra đã ở trong cục diện này, chỉ là chán ghét tranh đấu. Làm lính đào ngũ 20 năm, nếu có thể sớm nhập cuộc mưu đồ, cũng sẽ không đến mức ngay cả cái chết của đại huynh cũng không thể cứu vãn. Dưới sự nghiệt ngã của hoàng quyền, tất sẽ có sự hy sinh. Anh em tương tàn chết thương hết, giờ đến lượt ta rồi. Thành vương bại khấu, ta cũng không oán than. Tứ huynh nói đúng, ngôi vị hoàng đế đối với ta, quả thực không quan trọng. Nửa đời người, ta cũng chưa từng suy nghĩ kỹ lưỡng làm thế nào để ngồi vững nó. Có lẽ cả đời ta đều không thể vượt qua chữ tình. Ngay cả việc lấy hay bỏ ngôi vị tối cao này, cũng chỉ liên quan đến sự an nguy của một người. Cũng như Thanh Nguyệt cả đời chỉ muốn giữ vững một gia tộc Thẩm. Đời này của ta, cuối cùng, chỉ muốn giữ một mình A Vũ. Nếu người khác lấy nàng để kiềm chế ta, ta thật sự không có cách nào. Ta cũng cam chịu, Chu Nam Tiện nói đến đây. Thở dài cười một tiếng, giơ tay chỉ vào ngự án giữa điện. Chiếu thư truyền ngôi đã viết xong rồi. Ta biết thập thất cũng nằm trong tay tứ huynh. Hắn từ nhỏ đã đơn thuần, một không thống lĩnh binh lính, hai không tham gia chính sự, cũng chưa từng phong vương, tuyệt đối không có khả năng tranh giành ngôi vị đại thống với tứ huynh. Tứ huynh nắm giữ binh quyền, trong triều có Liễu Vân, âm thầm bảo vệ mạng thập thất chắc hẳn không phải việc khó. Tứ huynh có bằng lòng chấp thuận ta không? Chu Dục Thâm im lặng một chút, gật đầu. Ta chấp thuận ngươi, ta về kinh thành là vì A Vũ. Giả như sau khi băng hà, nếu nói còn gì vướng bận, thì cũng chỉ là nàng. Là ta bất tài, dốc hết sinh mệnh tranh giành ngôi đế vương này, cũng không thể bảo vệ nàng chu toàn. Nhưng ta không hối hận, vì ta tự vấn mình đã dốc hết sức lực cả đời. Ta làm nàng cuốn vào cục diện, nàng cũng vì ta mà chịu khổ. Triều đình gió tanh mưa máu, sau này chắc chắn sẽ không yên bình. Thân phận của nàng trong đó hiểm nguy vạn phần, ta không thể che chở nàng nữa. Đời này chỉ còn một nguyện vọng duy nhất, mong nàng bình an. Tứ huynh nếu chịu, xin hãy để nàng tránh xa những tranh chấp này, bình an sống hết quãng đời còn lại. Chu Dục Thâm nói, Tô Thời Vũ tuy là nữ tử, tài tình kinh thế, xứng đáng là một năng thần, ở trong triều đình là trái với luân thường, nếu rời xa triều đình lại vô cùng đáng tiếc. Nhưng hắn khẽ dừng lại, không nói hết về sau. Một lát sau, gật đầu, được, ta cũng chấp thuận ngươi. Gió tuyết đã ngừng, ánh tuyết xanh u tối xuyên qua cửa sổ phủ nửa căn phòng như ánh trăng. Giờ Tí yên tĩnh nhất ở tùy cung, ngay cả các thị nữ canh đêm ở các cung cũng phải tựa vào ngưỡng cửa mà chợp mắt. Chu Nam Tiện nghe xong lời Chu Dục Thâm, ánh mắt theo màn đêm tĩnh lặng lại. Rất lâu sau, hắn nói, ta đã không còn gì để nói nữa. Tứ huynh hãy mang chiếu thư đi đi. Đợi Chu Dục Thâm đi đến cửa, hắn lại hỏi, tứ huynh đã nghĩ kỹ làm thế nào để ta băng hà? Chưa, trước cửa không thắp đèn, chỉ có ánh tuyết. Chu Dục Thâm quay đầu nhìn hắn. Chu Nam Tiện lại hỏi, có phải ta băng hà đường hoàng một chút, khiến chúng thần tâm phục khẩu phục hơn một chút, thì A Vũ nàng sau này sẽ được yên ổn hơn một chút? Thập Tam, Chu Dục Thâm nói, trời tối rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi. Sau khi Chu Dục Thâm rời đi, Chu Nam Tiện liền nằm ngửa trở lại trên long sàng, nhưng không ngủ, mở mắt nhìn xa nhà, như đang đợi điều gì đó. Không lâu sau, bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Bước vào điện là một nội thị Mã Chiêu, khấu đầu trước ngự tiền nói, bệ hạ, lúc trước bệ hạ sai nô tỳ đến hình bộ hỏi thăm tình hình Tô đại nhân. Nô tỳ đã hỏi rõ rồi, Tô đại nhân ngã không nặng, nhưng thân thể đơn bạc, đợi trong tuyết rất lâu, tay chân đều bị đông lạnh, e rằng phải hơn một tháng không thể cầm bút. Thái y viện đã phái người đến khám bệnh rồi. Y chính nói, những vết thương này thực ra là chuyện nhỏ, đợi đến mùa xuân dưỡng một chút là khỏi. Chỉ là nhà lao của hình bộ âm u lạnh lẽo, Tô đại nhân có lẽ ưu tư nặng nề, mạch tượng không tốt, e rằng sẽ bị cảm lạnh, để lại bệnh căn, đề nghị chuyển chỗ giam giữ. Nhưng tam tư có quy củ của tam tư, Tô đại nhân mang tội, nếu chưa xét xử, ngoài nhà lao ra, không thể đi đâu khác. Nhà lao của hình bộ tồi tệ đến vậy sao? Chu Nam Tiện im lặng rất lâu, rồi hỏi một câu như vậy. Bẩm bệ hạ, cũng không phải là tồi tệ. Mã Chiêu nói, bệ hạ không biết đó thôi. Mỗi năm khi đông đến, trong nhà lao đều có một số tù nhân bị chết cóng hoặc bị thương do lạnh. Vì không có dụng cụ đốt lửa sưởi ấm, nên phải chịu đựng. Những người yếu ớt tự nhiên không chịu nổi. Điều này không chỉ ở hình bộ, các nha môn địa phương cũng vậy. Chấm biết rồi, ngươi đi đi. Mã Chiêu đáp lời, chưa kịp lui đến cửa, Chu Nam Tiện lại nói, chấm ngủ không ngon, sợ ồn ào, ngươi truyền lệnh bảo tất cả thị vệ, nội thị, cung nữ đều lui ra ngoài cung canh gác, không đợi trời sáng, không cần đến làm phiền. Mã Chiêu có chút do dự, nhưng mà sao? Chu Nam Tiện cắt ngang, các người còn sợ chấm bỏ trốn sao? Hắn cười khẽ một tiếng, xung quanh Minh Hoa Đài có hàng trăm binh sĩ canh giữ chấm. Chấm chỉ một mình, có thể chạy đi đâu được? Bệ hạ xá tội, nô tỳ tuyệt đối không có ý đó. Mã Chiêu vội vàng quỳ xuống, nô tỳ chỉ là lo lắng cho sức khỏe bệ hạ, nên muốn xin mời y cút ra ngoài. Vâng, Mã Chiêu dập đầu một cái, quỳ gối lui ra ngoài cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng xào xạc, có lẽ là Mã Chiêu đã làm theo lời hắn, cho các thị nữ canh gác nội cung rút đi. Đèn lưu ly trên án đã tối đi rất nhiều, chắc hẳn dầu đèn sắp cạn. Chu Nam Tiện từ trên long sàng ngồi dậy, nhìn ánh đèn leo lét trên án rất lâu không nhúc nhích, trong đôi mắt hắn có ánh nước trong suốt, thoạt nhìn cứ ngỡ là nước mắt, thực ra không phải, đó là ánh hồ quang sơn sắc bẩm sinh trong mắt hắn, là sự trong sáng vô ngần, là ánh sáng cùng với mặt trời. Mặc dù hắn đã dốc hết tấm lòng chân thành này vào binh đao, tình cảm mãnh liệt cuối cùng đã thiêu đốt bản thân, hắn cũng không oán không hối. Hắn bưng cây đèn lưu ly, đi đến một góc nội cung, vô ý làm đổ hai thùng dầu đèn đặt ở đó. Dầu đèn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, như trầm hương, như hoắc hương, nghe nói loại dầu này nguyên là để thắp trước tượng Phật. Ngọn đèn thắp lên có thể sáng mãi không tắt như vì sao trong mắt hắn, như tình yêu của đời này, dù có gặp mưa gió cũng không thể ngăn cản. Dầu đèn từ Minh Hoa nội cung từ từ lan ra, chảy khắp nơi, trong đêm tối ánh tuyết, sự tĩnh lặng chỉ còn lại khoảnh khắc cuối cùng. Chu Nam Tiện nới lỏng tay đang nắm cây đèn, một đốm lửa yếu ớt rơi xuống từ giữa những ngón tay thon dài của hắn. Lửa dữ dội, đột nhiên bùng cháy khắp nơi. Cách chương.